Tiểu tiên sinh, chương 52, góc truyện audio.com, chương 52, nói sai. Ngày kế tiếp, giữa ánh mặt trời sáng lạn của ngày hè, nhiệt độ không khí nóng bỏng, việc nhân đức không ai nhường ai, cuộc thi khoa học kỹ thuật hàng không dành cho sinh viên cả nước. Rốt cuộc mở màn, buổi sáng 7 giờ, đoàn đội dự thi lần lượt tiến vào nơi thi đấu. Thử điều chỉnh kết nối với thiết bị. Tất cả có 24 đội dự thi. Lịch thi đấu chia làm hai bộ phận. Một là biểu hiện tự chủ hạng mục. Hai là cơ chế thi đấu. Phân tổ bay theo mô hình hoàn cảnh. So kỹ thuật, so tốc độ, còn có cả điều khiển. Cái trước là kiểm tra trình độ chuyên nghiệp của đoàn đội. Cái sau là chú trọng vào thực lực tổng hợp. Bọn nghênh cảnh mỗi người phụ trách một trách nhiệm của mình. Kiểm tra chỉnh sửa, mỗi một tổ làm xong. Đều dơ, ok. Đối với nghênh cảnh, 40 phút sau, toàn bộ thiết bị điều chỉnh hoàn tất. Nhân viên công tác hiện trường đi qua. Âm nhạc vang lên, người xem ra trận. Đây là lần thi đấu đầu tiên áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp. Một đài trung ương cùng với 4 trang web trên mạng đồng thời phát trực tiếp. Theo sự phổ cập về kỹ thuật hàng không mấy năm nay, độ chú ý với ngành nghề này ngày càng cao. Sinh viên, giáo sư, học giả, xí nghiệp, còn có dân chúng Hàng Châu. Khán đài có thể chứa được 2.000 người không còn chỗ trống. Sau khi lãnh đạo đọc lời khai mạc, đại biểu phát biểu. Sau nghi thức khai mạc ngắn ngủi, tôi tuyên bố, cuộc thi khoa học kỹ thuật hàng không dành cho sinh viên toàn quốc chính thức bắt đầu. Lập tức, tiếng vỗ tay như sấm, âm nhạc vang lên, bầu không khí nóng bỏng. MC theo thứ tự giới thiệu tất cả các đoàn đội dự thi. Đông Nam Tây Bắc, tập hợp những nhóm học sinh ưu tú về ngành hàng không. Bọn họ mang đến những hạng mục hàng không khác nhau. Ngành cảnh xếp ở vị trí thứ 3. C hàng ở bên ngoài rất nổi danh. Đương nhiên khi ống kính quay qua bọn họ, thính phòng có một trận. A, rất lớn. Toàn đội thống nhất mặc áo thun màu trắng. Ngực phải là ba logo đoàn đội. Ngành cảnh đeo kính mắt không gọng. Nhẹ nhàng khoan khoái mà đứng thẳng. Tuấn tú dạng rõ giống như ánh mặt trời. Cậu vô thần vô sắc. Hai môi mím chặt. Mắt sáng mày kiếm, vô cùng ăn ảnh, Sơ Ninh ngồi ở khán đài bên trái, xem như vị trí khá gần, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, nghiêm túc nghe đoàn đội giới thiệu. 5 phút sau, vòng thi đấu đầu tiên bắt đầu, nghênh cảnh gật đầu ra hiệu với các đội viên, sau đó cấp tốc gia nhập vào cuộc thi, phía sau là màn hình điện tử lớn, không ngừng thay đổi động tác của từng đội. Chỉ nhìn thấy tốc độ tay nhanh chóng của nghênh cảnh. Đối mỗi một ký hiệu đều nhớ kỹ. Bắt đầu từ số 0. Từng bước tạo dựng mô hình. Mô phỏng nhiệt độ. Mô phỏng hoàn cảnh. Mô phỏng tham số các chỉ tiêu. Mô phỏng các loại thời tiết phức tạp. Hoàn cảnh. Nhân tố nhiệt độ. Đây là điểm mạnh trong hạng mục của bọn họ. Không lâu sau, một bộ mô phỏng hoàn chỉnh được hoàn thành. Nghênh cảnh nói, kỳ ngộ, chu viên, cùng đáp lại, đã chuẩn bị, sau đó bắt đầu áp dụng giai đoạn 2 vận dụng kỹ thuật mô phỏng vừa rồi. Sản xuất ra động cơ mô hình thực tế. Đây là chuẩn bị gian khổ của bọn họ trong giai đoạn trước đó. Từ lựa chọn vật liệu sử dụng, đến chuẩn bị công cụ, thậm chí những linh kiện cần dùng đến kỹ thuật đóng dấu 3D đều thể hiện đâu vào đấy. Toàn bộ quá trình, cũng không khỏi có người điều khiển. Tất cả máy móc tự động chỉ đạo vận hành lắp ráp. Số liệu, kiến thức, khống chế các kết cấu độc lập, trí tuệ hóa, tự động hóa, biến kiến thức thành hành động. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, mà lại có sản xuất vật thật, ống kính cũng phá lệ mà chiếu đến nhiều hơn. Trên màn hình lớn, là hình ảnh của nghênh cảnh. Nhìn theo cậu thuần thục đánh dấu hiệu, lực chú ý tập trung cao, chỉ đạo đồng đội đâu vào đấy, mà cái thành phẩm kia, ban đầu từ ốc vít, mảnh vỡ, mấy linh kiện nhỏ, từng bước lắp ráp thành công, cho đến khi thành một động cơ hình thức đơn giản ban đầu. Hiện trường bắt đầu có tiếng xì xào. Lúc này, ống kính thay đổi đến một tổ khác, chính là đối thủ cạnh tranh có cùng điểm với bọn họ. Đoàn đội si của Tê Đại, tốc độ của bọn họ cũng tương đương. Nhìn kỹ, lại đồng bộ với nghênh cảnh, gần như đồng thời, bàn điều khiển của hai đội đồng thời sáng lên. Thao tác hoàn thành, hiện trường vang lên một mảnh vỗ tay. Nghênh cảnh bỏ mắt kính xuống, âm thầm thở ra một hơi, ấn ấn khóe mắt, trong thính phòng đã có người cười mà nghị luận. Cậu ta tên là gì nhỉ? Rất đẹp trai nha, xê hàng đó, nhìn trên danh sách không có giới thiệu, tìm được rồi, gọi là nghênh cảnh, nhìn giống minh tinh thật. Ai vậy? XXXX, lão công của tôi. Ha ha ha, Sơ Ninh nghe mấy cô bé bên cạnh nói chuyện, nhịn không được lại nhìn nghênh cảnh thêm vài lần. Đẹp trai không? Là rất đẹp trai, giống minh tinh, cô cảm thấy so với minh tinh còn đẹp trai hơn. Hoàn thành phần thi thứ nhất, nghênh cảnh có vài phút giải lao ngắn ngủi, nhưng không thể rời khỏi bàn điều khiển. Ánh mắt cậu khẽ lướt qua thính phòng, như đang kiếm tìm cái gì đó. Từ trái qua phải, lại từ phải qua trái. Cuối cùng cố định lại tại một chỗ nào đó. Sơ Ninh trong lòng khẽ lộp bộp một cái. Hoang mang rối loạn mà dịch chuyển khỏi. Kỳ thật cũng không có ngọn nguồn. Cậu ta có nhìn thấy cô con, suy đoán, suy nghĩ, trái tim cũng đập liên hồi. Đợi đến lúc Sơ Ninh nhìn lại, nghênh cảnh đã cúi đầu xuống, không biết đang nhìn cái gì. Phần thi đấu thứ hai bắt đầu sau 20 phút, trong một mô phỏng hoàn cảnh sinh thái. Có gió lớn, có cắt đá, có đồi núi, có khe rãnh, có đường đua thẳng tắp, có đại dương, còn có nguy hiểm nhất. Các loại thời tiết cực đoan, bọn họ phải điều khiển máy bay, tiếp nhận khảo nghiệm trong các loại môi trường này. 24 đội thi, phân thành 6 tổ tiến hành đối kháng, lấy thời gian làm tiêu chuẩn bình chọn sau cùng người đến điểm cuối cùng nhanh nhất. Chính là người chiến thắng. Đây chính là đối đầu đau thật thương thật. Nếu như nhất định phải ví von, dù không quá lịch sự, nhưng kéo bè kéo cánh đánh nhau là lời miêu tả gần nhất với cái này. Lúc rút thăm, nghênh cảnh cùng với đoàn đội si cùng một tổ. Kết quả này công bố, thính phòng tràn lên một đợt vỗ tay. Mọi người nhìn lâu như vậy cũng nhìn ra được, biết đoàn đội nào thực lực mạnh mẽ. Luận về tính thưởng thức, khẳng định mạnh so với mạnh đặc sắc hơn. Đi đến khu điều khiển, nghênh cảnh thấp giọng nói với các đồng đội. Ổn định, đừng căng thẳng. Trương Hoài Ngọc hít sâu, nắm tay. Chu Viên đứng sau cô, đè lên bả vai cô một cái. Không có chuyện gì, có mấy anh đây chống đỡ, cậu đã rất tuyệt rồi. Kỳ Ngộ và Chu Viên làm phụ tá, nghênh cảnh vẫn là người điều khiển chính như cũ. Đợi 5 tổ đầu thi đấu xong, màn hình điện tử hiện lên thời gian. Thành tích tốt nhất hiện giờ là 3 phút 12 giây. Đến từ khoa hàng không của Thanh Hoa. Không sai lầm, vô cùng thuận lợi mà hoàn thành. Nghênh cảnh là tổ thứ 6. Tới đi, cậu duỗi nắm đấm. Động viên khác cũng làm động tác tương tự. Quyền chống quyền, làm thành một vòng tròn lớn. 1, 2, 3 cố lên, cố lên, cố lên. Tiếng hét mãnh liệt. Nhìn lên khán giả đang vỗ tay trên khán đài. Tổ 6 tranh tài bắt đầu. Nghênh cảnh đứng trước bàn điều khiển, chờ mệnh lệnh bắt đầu tuyên bố. Cậu nhanh chóng kéo chuôi áp xuống. Vù vù vù, 4 chiếc máy bay như đồng thời mà bay lên khỏi mặt đất, dừng ở không trung chờ phát động. Nghênh cảnh điều khiển phương hướng, tăng động lực lớn hơn. Máy bay ù một cái bay lên. Đoạn đầu tiên là đoạn đường thẳng tắp, độ khó không lớn. So tốc độ may bay, cũng là khảo nghiệm tính năng tổ máy. Giai đoạn này chênh lệch rất thấp. 4 chiếc máy bay như cũ mà bay về phía trước. Tiếp theo là địa hình vùng núi. Đồi núi khe rãnh xen lẫn, mật độ cực nhỏ, nghênh cảnh gảy bàn điều khiển, cất cao hơn, thành công bay vọt qua dãy núi thứ nhất, mà đoàn đội si theo sát phía sau, đuổi theo phi cơ, đến ngọn núi thứ hai. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra, một chiếc máy bay bởi vì không khống chế được tốc độ. Uỳnh, một cái đụng vào núi cao, cánh gãy mất một nửa, mà một chiếc máy bay khác phía sau nó, không kịp điều chỉnh phương hướng, trực tiếp đụng vào. Oành, một tiếng, hai chiếc máy bay, một trước một sau, cong vẹo mà rơi xuống, thính phòng một mảnh, a, đầy tiếc hận, quá khốc liệt, chậm một chút là được rồi. Ai nha, còn lại hai cái, ai sẽ là người thắng a? Tôi thấy là T đại, tôi lại cảm thấy là C đại tốt hơn. Thao tác vô cùng ổn. Ngay sau đó, chuyển đến khảo nghiệm ở đại dương. Một mảnh biển cả xanh thẳm. Dưới có sóng biển, bên trên có gió lớn. Máy bay nhất định phải ổn định trạng thái bay ở một tầng trời thấp. Chu viên, đoạn A gia tốc, kỳ ngộ, báo cáo số liệu, nghênh cảnh tập trung tinh thần cao độ. Gắt gao nhìn chằm chằm vào đấu trường. Tốc độ gió 11 đến 16. Sóng cao 1.5 m, 5 giây sau đổi tốc độ gió. Hồi báo hoàn tất, kỳ ngộ gõ bàn phím. Phân tích số liệu trước. Nghênh cảnh vừa mới chuẩn bị tăng tốc để qua. Chu viên, cẩn thận, chỉ thấy máy bay của đội si từ phía sau bay thẳng tắp vượt qua. Sát qua thân máy bay của nghênh cảnh. Thiếu chút nữa là đụng phải. Trong nháy mắt, si chiếm vị trí dẫn đầu. Không chỉ người xem, các đội khác đang vây quanh xem tranh tài cũng sợ hãi thán phục. Quá mạo hiểm, si cắt đứt sóng mà đi. Ở trên biển tạo nên một đường cong duyên dáng. Thính phòng tiếng vỗ tay như sóng dậy. Sơ Ninh cảm thấy mình như hít thở không thông. Tay cô nắm chặt, sắc mặt dù trầm tĩnh, nhưng ngực lại đập rất nhanh đang lo lắng. Bị phản nghênh cảnh không hoảng không loạn. Theo kế hoạch mà điều khiển, quay đuôi theo hướng 30 độ về bên phải, thân máy bay hướng về bên kia. Cái mô phỏng hoàn cảnh này là ngẫu nhiên, các loại ngoài ý muốn tầng tầng lớp lớp. Quả nhiên, máy bay si trên biển bị đợt sóng cao đột nhiên dâng lên làm ướt nhẹp. Tốc độ chậm lại, mà nghênh cảnh, nhất cổ tác khí, bình tĩnh, máy bay bên cạnh phi thẳng qua sóng gió. Sau đó lập tức thay đổi phương hướng. Đầu máy bay hướng lên trời cao. Yes, vượt qua, Trương Hoài Ngọc kích động nói. Nhưng trò hay chỉ mới vừa bắt đầu. Si không hổ là đội dự thi kinh nghiệm lão luyện. Đội trưởng của bọn họ thao tác nổi danh trong giới. Rất nhanh điều chỉnh lại tham số. Lại đuổi kịp, nửa cuối hành trình, khảo nghiệm thời tiết cực đoan. Này yêu cầu đối với động cơ máy bay cực cao. Gian nan vất vả như mưa tuyết đóng băng. Gió lạnh, trong thời gian cực ngắn thi nhau ập đến. Nghênh cảnh từ nhỏ đã chơi cái này. Khóe miệng của cậu thậm chí còn hiện lên một vòng cung nhàn nhạt. Là tự tin, cuồng ngạo, là vốn liếng, là sở trường của cậu. Để, thao các của cậu ta quá lợi hại rồi. Không mau dừng lại. Sao lại có thể ăn khớp? Các tiền bối công ty xí nghiệp hàng không tham gia. Cũng nín thở mà nhìn chăm chú. Toàn diện mà chú ý đến tay của cậu thiếu niên trẻ tuổi này. Đột nhiên, à, chiếc máy bay kia đi lên. Nói cạnh gần như vậy. Muốn là gì? Sơ Ninh chăm chú nhìn. Trong lòng phát lạnh, là muốn đụng máy. Quá nhiên, si ôm tâm lý trong liều lĩnh tìm may mắn. Không chút do dự mà phát động công kích với nghênh cảnh. Nó bắt đầu từ cánh trước. Ngắm chuẩn mục tiêu. Một tiếng trà sát vang lên. Hai khung máy bay rung dữ dội. Thân máy bay cái trước bị lõm. Kỳ ngộ. Mẹ. Thật hung ác. Chu viên. Trời. Giết chết bọn chúng. Trương Hoài Ngọc quan sát tuyến đường. Kịp thời báo cáo. Phía trước là thời tiết sương mù. Tầm nhìn thấp, tiểu cảnh, cho máy bay chậm lại. Nghênh cảnh, khoảng cách là còn bao xa? 10 mét, Ánh mắt cậu trầm xuống. Tình thế bắt buộc mà quyết tâm. À, sao lại giảm tốc độ? Đúng vậy, đều sắp bị đối thủ vượt qua rồi. Còn không tăng tốc sao? Trong thính phòng, tiếng nghị luận ầm ĩ. À không, cậu ta cũng muốn đụng cơ. Ngay tại lúc mà tất cả mọi người đều nhìn ra ý đồ. Nghênh cảnh bỗng nhiên tăng tốc. Đầu phi cơ nghiêng về trái. Trực tiếp đụng vào đuôi máy bay của đội Si. Si thao tác cũng linh mẫn. Nhanh chóng chạy về phương hướng ngược lại. Né tránh, còn 3 mét, là đến thời tiết sương mù. Tầm nhìn kém, Trương Hoài Ngọc gấp gáp nói. Trên trán nghênh cảnh dịn một tầng mồ hôi. Bờ môi cậu mím chặt, lại di chuyển nút như cũ. Bình tĩnh, đuổi theo Si, đụng vào một lần nữa. Người xem, à, cậu nhóc bên cạnh Sơ Ninh thậm chí còn che mắt lại. Tâm cô treo cao, thẳng lên 9 tầng mây. Lần này, không để cho đối thủ có đường né tránh. Oanh, một tiếng, đuôi máy bay của Si bị nghênh cảnh đụng lệch, mà máy bay của nghênh cảnh chỉ lắc lư mấy giây, lại được cậu ổn định lại. Gia tốc tiến lên, xuyên thẳng vào khu sương mù. Không bao lâu sau, máy bay xuất hiện, lại trải qua một đoạn đường bay thẳng. Việc nhân đức không ai nhường ai mà đến tuyến cảm ứng cuối cùng. Hiện trường vang lên những tiếng vỗ tay như sấm, reo hò, huýt sáo, tiếng khen, giống như thủy triều. Giờ khắc này toàn bộ rơi trên đám người trẻ tuổi này. MC sôi sục tuyên bố. Quán quân của cuộc thi khoa học kỹ thuật hàng không dành cho sinh viên Trung Quốc lần thứ 10 thuộc về đoàn đội nghênh cảnh đến từ C hàng. Náo nhiệt như muốn lật tung nóc nhà. Khán giả đứng dậy, người lớn mang theo trẻ nhỏ cũng giật nảy mình. Bàn tay nhỏ vỗ đến đỏ ửng. Sơ Ninh cảm thấy mình như vừa bệnh nặng. Sau khi chết được tái sinh, người đều như lâng lâng. Cô cũng nghĩ muốn đứng lên chúc mừng bọn họ. Nhưng khi dùng sức, mới phát hiện, tay mình, đầu gối, thân thể, đều không khống chế được mà run rẩy. Dưới đài giáo sư hướng dẫn Lật Chu Sơn, hai tay vỗ vỗ, thật lòng vì học sinh của mình mà vui vẻ. Trương Hoài Ngọc lao xuống, ôm ông một cái. Sau đó cùng với Lật Chu Sơn, xông lên khán đài mà giơ ngón tay cái lên. Bốn thằng nhóc to xác, bình tĩnh rất nhiều. Nghênh cảnh lặp lại động tác trước khi thi đấu. Vươn tay, nắm chặt thành quyền, một cái lại một cái tiếp đến. Nắm đấm chống đỡ nắm đấm. Chỉ nói với nhau một tiếng. Cảm ơn, chân thành, hữu lực. Ngay tại giờ phút này, ánh mắt nghênh cảnh chuẩn xác nhìn về phía trái của khán đài. Từ lúc Sơ Ninh vào sân, cậu liền để ý đến từng động tác của Sơ Ninh. Trước đó, cưỡng bức chính mình không được nhìn đến cô. Nhưng bây giờ, cậu không có cách nào khống chế được. Một đường gian khổ, chưa từng, đến có, từ có, đến ưu tú, từ trong những bình thản của thế tục phàm trần. Cho đến bây giờ, khổ tận cam lai, đội vương miện lên ngôi. Bản năng con người, cậu căn bản không còn cách nào không chế được chính mình. Xuyên qua biển người, nghênh cảnh cùng Sơ Ninh bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều là người bình tĩnh. Giữa bọn họ, như có khoảng cách xa xôi thiên sơn vạn thủy. Lại ngay giờ phút này, ăn ý không cần nhiều lời. Vốn lại gần nhau đến thế. Hốc mắt Sơ Ninh, đỏ lên, nghênh cảnh quay đầu đi chỗ khác. Bờ môi cậu mím chặt. Tôi nói sai, cậu đột nhiên không đầu không cuối. Cực thấp, nói với Kỳ Ngộ, rất nhiều phóng viên truyền thông tiến vào khu phỏng vấn. Nhân viên công tác hướng dẫn quán quân đi đến phòng họp báo. Kỳ Ngộ không hiểu, chậm lại. Cái gì? Nghênh cảnh nhìn cậu, tự lẩm bẩm, tôi nói sai. Hôm qua, vừa đến Hàng Châu, trước màn hình điện tử ở sân bay, sắc thái tuyên truyền của video về cuộc thi giảm đi. Chữ viết hiện lên, công nghiệp hàng không, gốc rễ quốc gia, hưng quốc chi khí, cường quốc chi cơ, thiếu niên mạnh, thì quốc cường. Lúc ấy, nghênh cảnh cùng cậu ta sóng vai đứng, Nhìn hai hàng chữ này thật lâu không nói gì. Hỏi, không có chị Ninh, cậu còn muốn thắng không? Đáp, tôi nhất định sẽ thắng. Không liên quan đến bất kỳ ai. Sai, Nghênh Cảnh nhắm mắt lại. Toàn bộ sức chiến đấu, ý chí chiến thắng, không quan hệ với bất cứ ai. Chỉ muốn cùng em có liên quan. Anh nhất định phải thắng. Vì em, cách chương.